Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Mạnh mẽ xông tới. Tuyệt thế vô song, các ngươi bắt gấp, không nên bị nó cho bỏ rơi đến. Viêm Bắc phân phó nói. Con rể ngươi xin yên tâm, lão phu ta nhất định nắm chắc hắn. Trầm Tam Vạn đáp, đem chính mình dây lưng quần giải xuống dưới, đem chính mình cùng chó đất buộc chung một chỗ. Lý Tứ Học theo, cũng đem dây lưng quần giải xuống dưới, đem chính mình cột vào chó đất trên thân. Con rể chúng ta tốt. Trầm Tam Vạn nói, chúng ta đi. Viêm Bắc hô, dưới chân một chút. Viêm Hổ ngầm hiểu, sử xuất lăng ba đạp thiên bộ hướng về cổng thành phóng đi. Tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện một dạng. Chó đất cũng giống như vậy, sử xuất lăng ba đạp thiên bộ, hướng về Viêm Bắc bọn họ đuổi tới. Tuy nhiên tại phương diện tốc độ mặt, không cách nào so qua Viêm Hổ, nhưng tương tự rất nhanh. Khoảng cách mấy trăm mét, không đến ba cái hô hấp, cũng đã đuổi tới. Người đến người nào, nhanh chóng lăn xuống đến. Thủ tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Chung quanh bách chiến binh lính nguyên một đám nắm trường mâu, kết thành quân trận ngăn cản tại Viêm Bắc đám người phía trước. Bắn tên, thủ tướng cả giận nói. Cung tiễn thủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy thủ tướng mệnh lệnh, vội vàng bắn tên, từng đạo mũi tên chỉ, mang theo to lớn tiếng xé gió, hướng về Viêm Bắc kích bắn xuyên qua, cho bản thiếu gia phá. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, ngũ chỉ thần kiếm thi triển đi ra, kiếm khí màu vàng óng theo đầu ngón tay ngang dọc, bá đạo oanh sát tại bắn vụt tới mũi tên chỉ phía trên, đem toàn bộ ngăn lại. Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Viêm Bắc nói, một vòng kinh khủng mặt trời theo lòng bàn tay của hắn đánh ra, oanh ở phía trước mấy trăm tên binh sĩ trên thân, nửa bước nhân kiếp cảnh tu vi triệt để bạo phát, lại phối hợp thiên giai hạ phẩm công pháp, uy lực tuyệt đối là mạnh mẽ. Ngăn cản tại trước mặt mấy trăm tên binh lính, liền một đóa bọt nước đều không có lật lên, liền bị Viêm Bắc bá đạo oanh sát, lôi động nhất thiên châm. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hai tay đều nắm lấy một kiện hộp, trong nháy mắt đè xuống cái nút, 2000 nói lít nha lít nhít cương châm, theo trong hộp kích bắn ra, tốc độ rất nhanh, lấy này quần binh sĩ năng lực, căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Đợi đến lôi động nhất thiên châm kích xạ hết cương châm thời điểm, đã có 1000 mấy trăm tên lính bị chém giết, còn có mấy trăm tên lính nguyên một đám trọng thương, nằm trên mặt đất kêu rên, cho bản thiếu gia lan đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Đại Nhật Phần Thiên Quyết lần nữa vận chuyển, mạnh mẽ mặt trời gay gắt oanh sát tại chạy trốn thủ đem phía trên, tính cả bên cạnh hắn hơn 100 tên binh lính toàn bộ trấn áp. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy bọn hắn hướng về phía trước tiến đến. Con rể thành này môn quá dày, là dùng thượng đẳng tài liệu vạn năm huyền thiết chế tạo thành, bình thường người căn bản là không phá nổi a. Trầm Tam Vạn vội la lên. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Viêm Bắc không nói gì, đem Đại Nhật Phần Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn, một vòng càng khủng bố hơn mặt trời gay gắt theo lòng bàn tay oanh ra, đồng thời điều động thể nội thiên kiếm thần đế huyết mạch, lại thi triển bí kỹ đấu tự quyết, thực lực ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp một đỉnh phong. Oanh, vạn năm huyền thiết chế tạo cổng thành trong nháy mắt bị Viêm Bắc oanh ra một nói cửa hang lớn. Cái này phá vỡ sao? Trầm Tam Vạn thất thanh nói, không dám tin nhìn lấy trước mắt cái này nói cửa hang lớn. Nhìn nhìn lại Viêm Bắc, trong đầu chủ động nhảy ra một cái từ, biến thái. Đừng lo lắng, chúng ta đi, bọn họ đại bộ đội muốn tới. Viêm Bắc hô, ôm lấy Trầm Thi Thi cùng Tú Nhi, dưới chân một chút. Viêm Hổ ngầm hiểu, vội vàng theo cổng thành liền xông ra ngoài. Chó đất cũng giống như vậy, theo sát tại Viêm Hổ sau lưng. Trong chốc lát, cũng đã chạy không thấy tung tích. Xoạt xoạt xoạt, ngay tại Viêm Bắc bọn họ bên này vừa mới rời đi không đến một phút đồng hồ. Lam Long Quốc đại bộ đội từ phía sau nhanh chóng chạy đến. Khoảng chừng 50.000 tên quân đội đại quân, thì cái này còn đang tăng thêm. Trong hoàng thành quân đội, ngay tại hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Cầm đầu là một vị lão nam nhân, mặc một bộ long bào. Hắn chính là Lam Long Quốc quốc vương Lam Võ Quốc Vương. Ở phía sau hắn, theo Lam Nguyên Kiếm ba vị hoàng tử. Tiếp theo mới là các đại tướng lĩnh cùng quân đội đại quân. Gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Lam Võ Quốc Vương tới. Cửa bắc nơi này binh lính vội vàng quỳ xuống hành lễ nói. Phế vật, một đám phế vật vô dụng. Hơn 5.000 tên bách chiến binh lính. Thế mà bị đối phương 5 người giết thành dạng này. Còn làm cho đối phương cưỡng ép phá vây ra ngoài. Lam Long Quốc mặt mũi đều cho các ngươi mất hết. Lam Võ Quốc Vương sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Cửa bắc bên này còn dư lại binh lính. Nguyên một đám đầu thấp thấp hơn. Liền thở mạnh cũng không dám lên một cái. Sợ sau một khắc ngẩng đầu. Bị tức giận Lam Võ Quốc Vương hạ lệnh chém giết. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý dẫn người đuổi theo. Thế tất yếu đem Trầm Tam Vạn bọn họ cầm xuống. Đại hoàng tử Lam Nguyên Kiếm vội vàng đứng dậy biểu hiện nói. Nhi thần cũng nguyện ý dẫn người đuổi theo. Nhi thần ta cũng nguyện ý dẫn người đuổi theo. Thế tất lưu lại Trầm Tam Vạn, đem hắn chém giết. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử vội vàng đứng ra nói ra. Sợ danh tiếng bị đại hoàng tử cướp đi. Hừ, tối nay nếu không phải là bởi vì ba người các ngươi, quả nhân hoàng cung cũng sẽ không lại nhiều lần gặp trộm. Quốc khố tức thì bị tặc tử đánh cắp, thì liền quả nhân coi trọng ái phi, cũng bị kẻ trộm bắt đi. Lam Võ Quốc Vương mặt âm trầm quát nói, nhi thần biết sai. Ba vị hoàng tử bị hù quỳ trên mặt đất nhận sợ. Quả người biết ba người các ngươi một mực tại tranh đoạt thái tử vị trí. Trong bóng tối cũng tại lôi kéo thế lực khắp nơi. Đối với cái này, quả nhân một mực là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ta Lam Long Quốc quân chủ, văn nếu có thể an định quốc, võ nếu có thể quét ngang khắp nơi, thực sự bình thiên hạ. Các ngươi không phải một mực tại Khải Vũ vị trí này. Quả nhân thì cho các ngươi một cái cơ hội. Quả nhân không quản ba người các ngươi động dùng phương pháp gì. Quả nhân chỉ thấy kết quả, không xem quá trình, chỉ muốn các ngươi có thể đem Trầm Tam Vạn bắt trở về. Hoặc là đem chém giết, đem đầu của hắn thu hồi lại. Quả nhân hướng các ngươi hứa hẹn, thái tử vị trí chính là của người đó. Lam Võ Quốc Vương lạnh lùng nói, phụ hoàng xin yên tâm, nhi thần nhất định dốc hết toàn lực, đem Trầm Tam Vạn cái này kẻ phản quốc truy nã quy án. Ba vị hoàng tử lửa nóng đáp, quả nhân mệt mỏi, khởi giá hồi cung. Lam Võ Quốc Vương phất phất tay nói, đợi đến Lam Võ Quốc Vương dẫn người rời đi, ba vị hoàng tử từ dưới đất đứng lên. Nguyên một đám lạnh lùng nhìn qua đối phương. Lão nhị, lão tam các ngươi không phải đại ca đối thủ của ta. Khuyên các ngươi hai người một câu. Làm người phải có biết rõ. Khác lung tung thân thủ. Không nên chính mình có được đồ vật. Không muốn mưu toan đi lấy. Nếu như hai người các ngươi nguyện ý thần phục với ta. Xem ở mọi người huynh đệ một trận phân thượng. Các loại đại ca ta đăng cơ về sau. Phong hai người các ngươi làm Tiêu Dao Vương gia, có thể vĩnh cửu cha truyền con nối đi xuống. Nếu không, bên ngoài cũng không so hoàng thành, muốn là phát sinh chút ngoài ý muốn, vậy coi như hối tiếc không kịp. Lam Nguyên Kiếm cười lạnh nói, lão đại ngươi đừng đem chính mình nói như vậy, cao đại thượng. Ta nếu là không có nghe lầm, tại trước đó không lâu đi hoàng cung trên đường. Người thủ hạ hai viên đại tướng, một vị bị lão tam người tại chỗ chém giết, một vị bị lão tam người truy sát, nghe nói còn là Huyền Âm Tông thiếu tông chủ, đến bây giờ còn không rõ sống chết. Ngươi có cái này lòng dạ thanh thản, còn không bằng quan tâm nhiều hơn một chút Huyền Cửu U chết sống. Nhị hoàng tử cười lạnh nói, bại tướng dưới tay. Tam hoàng tử khinh thường lạnh hừ một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục